Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 671, người điều hành tối cao của Bùi Gia, trang 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Diêu Sở Ngọc định nói gì đó, Bùi Phượng Chi đã thản nhiên lên tiếng. Nhưng, cô không phải là bạn gái của tôi. Tôi chưa từng có bạn gái, trước khi kết hôn với Diệp Ninh Uyển càng chưa từng yêu đương. Tất cả chỉ là do cô tự mình ảo tưởng mà thôi. Hy vọng trong mắt Diêu Sở Ngọc lập tức tan biến, cô ta lắc đầu, nước mắt lưng tròng nói với Bùi Phượng Chi. Không, không phải như vậy, rõ ràng cả nước đều biết tình cảm của chúng ta, sao anh có thể nói như vậy chứ? Phượng Chi, có phải anh vẫn chưa khôi phục trí nhớ, là Diệp Ninh Uyển, người phụ nữ xấu xa đó dạy anh nói vậy đúng không? Anh đừng để bị người phụ nữ xấu xa đó lừa, cô ta là một kẻ lừa đảo. Bùi Phượng Chi hừ lạnh một tiếng. Uyển Uyển rất tốt, cô ấy là vợ của tôi, cũng là người tôi muốn ở bên nhất trong đời này. Diêu Sở Ngọc, cô dựa vào việc mẹ cô là bảo mẫu của tôi hồi nhỏ, dựa vào mối quan hệ này mà không ngừng bám lấy tôi để nổi tiếng. Tôi nể mặt gì tề nên không so đo với cô. Thấy cô làm quá nên không thể vãn hồi, nên sau khi người đại diện của cô tuyên bố với toàn mạng rằng cô sắp kết hôn với tôi đã cho người bí mật đưa cô đến nước B. Không ngờ cô vẫn chứng nào tật nấy, vậy thì tôi không cần phải mềm lòng với cô nữa. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Bùi Phượng Chi ra lệnh cho gấu xám. Ném người phụ nữ này ra ngoài cho tôi, từ nay về sau đừng để tôi nhìn thấy cô ta ở bất cứ đâu. Câu này vừa dứt, tất cả con đường để Diêu Sở Ngọc có thể ra mắt lần nữa đều bị cắt đứt. Diêu Sở Ngọc mới tốt nghiệp cấp 2, không làm minh tinh, lại mất đi sự chu cấp của Bùi Phượng Chi, cả đời này coi như xong. Nhưng cô ta lại dám cấu kết với nhị phu nhân nhà họ Bùi hãm hại ân nhân của mình. Loại người này rơi vào kết cục này cũng là đáng đời. Diêu Sở Ngọc bị ném ra ngoài. Nhưng nhị phu nhân nhà họ Bùi vẫn khăng khăng rằng Bùi Phượng Chi bị mất trí nhớ. Những gì cậu ta vừa làm đều là giả vờ. Diệp Ninh Uyển lúc này đứng dậy. Cô đặt một bản báo cáo kiểm tra của Bệnh viện Trung ương Quốc gia trước mặt mọi người. Ai cũng biết, Bệnh viện Trung ương Quốc gia là cơ sở kiểm tra y tế uy tín nhất cả nước. Đây là báo cáo kiểm tra sức khỏe do cảnh viện sĩ của Bệnh viện Trung ương cấp, trong đó nói rõ trí nhớ của Bùi Phượng Chi đã khôi phục và không có bất kỳ di chứng nào. Sợ mọi người không tin, trên đó còn có chữ ký của 5 viện sĩ có trình độ tương đương, đủ để chứng minh tính xác thực của bản báo cáo kiểm tra này. Nhị phu nhân nhà họ Bùi kinh ngạc, sao có thể như vậy được? Sao cậu ta có thể khỏi được? Chẳng phải cậu ta... Nhị phu nhân nhà họ Bùi là người đầu tiên đưa tay lấy bản báo cáo đó, bà ta nhanh chóng xem nội dung trên đó, cuối cùng lật đến trang cuối cùng, lại thấy tên Diệp Ninh Uyển trong 5 chữ ký đó. Sắc mặt bà ta lập tức thay đổi, rồi ngửa mặt lên trời cười lớn. Nhị phu nhân nhà họ Bùi tiện tay ném bản báo cáo lên bàn họp, cười lạnh nói. Bản báo cáo này chắc chắn là giả, Diệp Ninh Uyển, cho dù cô có muốn lừa người cũng phải làm cho giống một chút chứ. Vậy mà lại ký tên mình vào trong 5 chữ ký đó. Chẳng lẽ cô muốn nói với mọi người ở đây, y thuật và thân phận của cô có thể sánh ngang với cảnh viện sĩ của Bệnh viện Trung ương sao? Cảnh viện sĩ là ai? Đó là người khám bệnh cho XX. Tiếng cười của nhị phu nhân nhà họ Bùi thật chói tai. Nhưng lại nghe thấy giọng nói của Bùi lão gia đột nhiên vang lên từ phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân phận thật sự của Uyển Uyển là vị y tiên có thể cải tử hoàn sinh, cũng là sư muội út của cảnh viện sĩ. Chứng mất trí nhớ của Phượng Chi là do Uyển Uyển dùng phương pháp châm cứu kích thích cục M-A-U đông tan ra, từ đó chữa khỏi cho Phượng Chi. Tiếng cười của nhị phu nhân nhà họ Bùi đột ngột im bặt, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm vừa rồi. Lúc này bà ta như một con vịt bị bóp cổ, há miệng, nhưng nửa ngày không nói nên lời. Bùi lão gia không thèm nhìn nhị phu nhân nhà họ Bùi, chỉ lạnh lùng hỏi các giám đốc. Vậy, bây giờ còn ai phản đối không? Nếu không có thì ra ngoài hết đi, cuộc họp kết thúc rồi. Cách chương.